Chương 44, xúc hóa huấn luyện. Đối với như thế nào dạy dỗ Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm trong lòng đã có phương án, thì phải là cao áp làm chủ, dụ dỗ là phụ. Dù sao Nạp Lan Yên Nhiên thực lực thua xa ở Tiêu Viêm tự nhiên cũng không dùng giống đối mặt Thải Lân khi như vậy có nhiều như vậy băn khoăn, mãn liền xong việc. Càng huống hồ Nạp Lan Yên Nhiên phía trước đã quyết định hoàn toàn phục tùng Tiêu Viêm, tự nhiên là làm Tiêu Viêm dạy dỗ thuận lợi không ít. Về phần cụ thể phương pháp, Tiêu Viêm trước đây trước dạy dỗ trung đều đã triển lãm qua, cao áp chia làm tinh thần tàn phá cùng thân thể tàn phá. Trong này tinh thần tàn phá chủ yếu có người cách vũ nhục cùng tinh thần áp lực. Cái gọi là nhân cách vũ nhục liền chính như Tiêu Viêm lúc trước đã nói, hắn đã cướp đoạt Nạp Lan Yên Nhiên toàn bộ thân là nhân tôn nghiêm cùng quyền lực. Tại Tiêu Viêm nơi này, Nạp Lan Yên Nhiên không phải là một người, chính là một đầu chó mẹ, nói dễ nghe một điểm, kêu sủng vật. Mà tại trong hàng ngày, Tiêu Viêm cũng một mực lấy đối đãi động vật phương thức đối đãi Nạp Lan Yên Nhiên, bao gồm ở cẩu lung, cẩu bát bới cơm, mang vòng cổ, di chuyển chỉ có thể bò sát, phải toàn thân trần trụi, ngẫu nhiên sẽ làm mặc lên một đầu màu trắng tất chân linh tinh các loại quy củ. Ngoài ra, Tiêu Viêm cũng đang không ngừng cấp Nạp Lan Yên Nhiên tẩy não, hướng nàng giáo huấn mình là Tiêu Viêm chủ nhân một đầu chó mẹ, cấp Tiêu Viêm chủ nhân đương sủng vật là một kiện rất vinh hạnh sự. Tình, linh tinh tư tưởng. Tinh thần áp lực tắc bình thường là muốn cùng thân thể tàn phá phối hợp sử dụng, thường thường lấy ra Nạp Lan Yên Nhiên một chút sai lầm, sau đó dùng các loại phương thức trừng phạt nàng, tại tàn phá thân thể của Nạp Lan Yên Nhiên đồng thời, cũng để cho nàng thời khắc chỗ đang sợ hãi bên trong, lúc nào cũng là lo lắng mình là không phải là phạm sai lầm rồi, tiện đà làm Nạp Lan Yên Nhiên đối với Tiêu Viêm trong lòng nảy sinh sợ hãi. Mà loại này sợ hãi cũng có khả năng tiến tới tăng mạnh Nạp Lan Yên Nhiên đối với Tiêu Viêm phục tùng tính, tiêu diệt triệt để phản kháng tâm lý. Điểm này Tiêu Viêm lúc trước cũng đã làm, lúc trước vì trừng phạt Nạp Lan Yên Nhiên bởi vì chính mình sơ ý mà đạo đến vân vận bị Thải Lân tập kích, mà đem nàng tại xà nhà phía trên treo đã hơn nửa ngày, đau đến Nạp Lan Yên Nhiên khóc tại chỗ đi ra. Mọi việc như thế trừng phạt còn có rất nhiều. Có lúc là gia vụ không có làm sạch sẽ, có lúc là đã quên một câu thỉnh an, có lúc là dạy dỗ thời điểm không đủ nghe lời, những cái này đều có thể trở thành Tiêu Viêm trừng phạt Nạp Lan Yên Nhiên lý do, mỗi lần đều đem Nạp Lan Yên Nhiên hành hạ đến lê hoa đái vũ, kêu khóc cầu xin mới bỏ qua. Về phần thân thể tàn phá, kia đa dạng liền càng nhiều, dù sao Tiêu Viêm tại dạy dỗ phía trên thủ đoạn còn nhiều rất nhiều. Có chút phía trước không dám ở Thải Lân trên người dùng cùng với không bỏ được tại Vân Vận trên người dùng thủ đoạn tất cả đều tại Nạp Lan Yên Nhiên trên người thử một lần. Nơi này chỉ cử vài cái ví dụ. Có đôi khi, Tiêu Viêm sẽ đem Nạp Lan Yên Nhiên như một cái bao cát giống nhau treo lên đến, dùng roi da quất đánh. Hơn nữa chú ý, nơi này sử dụng cũng không là SM dùng vô hại tình thú roi da, mà là hàng thật giá thật roi da. Mỗi lần đều đem Nạp Lan Yên Nhiên quất được da tróc thịt bong, máu tươi từ miệng vết thương không ngừng chảy ra đến, mặc cho Nạp Lan Yên Nhiên như thế nào kêu khóc kêu thảm thiết đều không làm nên chuyện gì, cho đến đem nàng quất ngất đi mới bằng lòng dừng tay. Mà tại Nạp Lan Yên Nhiên phía dưới, tắc thả nhất hang dược thủy, những thuốc này dịch có thể khôi phục nhanh chóng miệng vết thương, nhưng sở mang đến thống khổ lại so với quất còn mạnh hơn mấy lần. Mỗi lần Tiêu Viêm đem Nạp Lan Yên Nhiên quất ngất đi về sau, liền trực tiếp đem treo nàng dây thừng cởi bỏ, đem toàn thân là máu Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp bỏ vào dược thủy. Mỗi đến lúc này, đã bị quất ngất đi Nạp Lan Yên Nhiên đều có khả năng bị mạnh liệt đau đớn đột nhiên bừng tỉnh, sau đó phát ra cơ hồ bị phá vỡ nóc nhà thét chói tai âm thanh, mạnh liệt đau đớn làm nàng gương mặt xinh đẹp đều có một chút vặn vẹo, tại trong dược thủy không ngừng giãy giụa, nhưng mà toàn thân bị dây thừng trói chặt, nàng cũng không cách nào nhảy ra thuốc hang, cuối cùng lại lần nữa đau đớn ngất đi. Kỳ thật những thống khổ này đối với Tiêu Viêm mà nói đều đã là cơm thường, hắn lúc trước lúc tu luyện, mỗi ngày đều trải qua bị dược lão hành hung sau đó dược thủy tắm thân kịch liệt thống khổ, mà sau Tiêu Viêm tu luyện, càng là so với này còn muốn thống khổ mấy lần, đem so với phía dưới, Nạp Lan Yên Nhiên loại này sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư. Mỗi ngày tại tông môn che chở phía dưới cẩn thận tu luyện, mà đây cũng là nàng bị Tiêu Viêm càng ném càng xa nguyên nhân. Trừ bỏ đau đớn bên ngoài, Tiêu Viêm còn yêu thích dùng ngứa đến tra tấn Nạp Lan Yên Nhiên. Dù sao Nạp Lan Yên Nhiên sợ Ngứa trình độ không kém hơn sư phụ của nàng vân vân. Đem Nạp Lan Yên Nhiên buộc sau khi đứng lên, ngay tại nàng chân tâm, nách, vòng eo những cái này mẫn cảm khu vực nhiều lần lặp đi lặp lại gãi, làm Nạp Lan Yên Nhiên cười đến cơ hồ điên cuồng. Phía sau, Tiêu Viêm thường thường cấp Nạp Lan Yên Nhiên mặc lên một sợi tơ mịt, bởi vì tất chân không chỉ có gia tăng gan bàn chân ngứa cảm giác, hơn nữa sờ lên xúc cảm cũng càng thêm thoải mái. Mỗi lần cũng là đem Nạp Lan Yên Nhiên ngứa đến ngất đi mới bỏ qua. Ngoài ra, còn có một chiêu Tiêu Viêm cũng thường xuyên sử dụng, tên là gia cụ đặc play, liền tương tự với phía trước Tiêu Viêm đem Nạp Lan Yên Nhiên treo tại xà nhà phía trên treo 3 ngày loại này chiêu số. Tiêu Viêm cũng thường xuyên đối với Nạp Lan Yên Nhiên sử dụng, dù sao Tiêu Viêm còn muốn tu luyện, không có khả năng một mực đem thời gian hoa tại đối với Nạp Lan Yên Nhiên dạy dỗ phía trên. Mỗi đến lúc này, Tiêu Viêm liền đem Nạp Lan Yên Nhiên buộc thành các loại tư thế, sau đó hướng đến nơi nào đó ném một cái liền không để ý tới nàng nữa, có khi chính là phóng một cái buổi chiều, mà có khi lại sẽ thả thượng mấy ngày. Mà thường thường, những cái này tư thế một khi bị buộc lâu, hết sức thống khổ, liền ví dụ như Tiêu Viêm phía trước treo buộc, gần dùng chân tim chống đỡ mặt đất, dùng dây thừng ghìm chặt hạ thể đến gánh vác toàn thân sức nặng linh tinh, đều có khả năng đem Nạp Lan Yên Nhiên trói đến toàn thân chua đau đớn, thậm chí mất đi tri giác. Trọng yếu nhất chính là những thống khổ này đều là mạng tính, thường thường muốn chịu đựng một ngày thậm chí mấy ngày tra tấn. Ngoài ra Tiêu Viêm còn có khả năng đem Nạp Lan Yên Nhiên buộc thành các loại gia cụ, có khi sẽ đem Nạp Lan Yên Nhiên buộc thành một cái đèn đặt dưới đất, trên tay nâng lấy một chiếc đèn, cấp Tiêu Viêm cung cấp chiếu sáng. Mặc dù tay nâng chua, cũng không cách nào buông xuống. Có khi, Tiêu Viêm sẽ đem Nạp Lan Yên Nhiên buộc thành một phen thịt người ghế dựa, trực tiếp ngồi ở Nạp Lan Yên Nhiên trên người, ngồi xuống chính là một buổi chiều. Thậm chí còn cấp Nạp Lan Yên Nhiên chế tạo một chút chuyên môn rương, ngăn tủ linh tinh, đem Nạp Lan Yên Nhiên khóa tại bên trong, sau đó tại một cái góc tường vừa để xuống chính là một cái buổi chiều thậm chí vài ngày, liền thật sự rất giống một cái bình thường nhà cụ giống như, mặc cho Nạp Lan Yên Nhiên như thế nào khóc gào thét, Tiêu Viêm thậm chí đều không nghe được. Tóm lại, Nạp Lan Yên Nhiên mỗi một ngày đều tại các loại buộc chặt trung vượt qua, đạt được tự do thời gian trên cơ bản có thể đếm được trên đầu ngón tay, dây thừng cùng với các loại cưỡng ép công cụ, thay thế quần áo, trở thành Nạp Lan Yên Nhiên mỗi ngày đều muốn tiếp xúc đồ vật. Dần dà, Nạp Lan Yên Nhiên liền dần dần thói quen mỗi ngày bị trói buộc cuộc sống. Mọi việc như thế dạy dỗ thủ pháp, còn có rất nhiều, nhiều không kể xiết. Kỳ thật đơn giản nói tổng kết xuống, chính là tư đức nhĩ ma. Cho nên, tại Tiêu Viêm trong nhà, Nạp Lan Yên Nhiên nhất trời bình thường đều là như thế này vượt qua. Buổi sáng, Nạp Lan Yên Nhiên cũng sẽ ở cẩu trong lồng bị Tiêu Viêm đánh thức, sau đó bị Tiêu Viêm dắt vòng cổ, theo cẩu trong lồng bị lôi ra, tựa như lưu cẩu giống nhau, bị Tiêu Viêm dắt, một đường leo đến nhà ăn, nàng muốn tại nơi này cùng Tiêu Viêm cùng một chỗ ăn điểm tâm. Đương nhiên, Tiêu Viêm là ngồi ở trên bàn ăn cơm, mà Nạp Lan Yên Nhiên tắt bò tới Tiêu Viêm chân một bên, ăn trên mặt đất cẩu bồn đồ ăn ở bên trong. Mà ở cùng ăn phía trước, Nạp Lan Yên Nhiên nhất định phải hướng Tiêu Viêm dập đầu, cũng hôn môi Tiêu Viêm ngón chân, cảm tạ chủ nhân ban cho chính mình đồ ăn, sau đó tại Tiêu Viêm đồng ý phía dưới, nằm sấp hạ thân, cúi đầu bắt đầu ăn. Ngẫu nhiên Tiêu Viêm còn có khả năng hướng đến Nạp Lan Yên Nhiên thực bồn nhưng mấy khối thức ăn của mình, Nạp Lan Yên Nhiên tắc đều phải tạ ơn. Ăn xong bữa sáng về sau, là Tiêu Viêm lúc tu luyện lúc, phía sau Tiêu Viêm bình thường đều có khả năng đem Yên Nhiên đặt tại một bên, sau đó tự mình tu luyện, Yên Nhiên thống khổ ô ô tiếng đối với Tiêu Viêm mà nói đều đã sớm tập mãi thành thói quen. Ngẫu nhiên Tiêu Viêm cũng có khả năng phóng Nạp Lan Yên Nhiên bộ phận tự do, bất quá đừng hiểu lầm, cái này cũng không phải là muốn cho Nạp Lan Yên Nhiên nghỉ ngơi, mà là làm Nạp Lan Yên Nhiên dọn dẹp gia vụ, phía sau Nạp Lan Yên Nhiên thường thường đều có khả năng mang theo xiềng xích, giống một cái nữ hầu giống nhau, thay Tiêu Viêm thu thập phòng ở, nếu như dọn dẹp được không sạch sẽ, còn có khả năng bị Tiêu Viêm trừng phạt. Sau khi ăn cơm trưa xong, Tiêu Viêm đều có khả năng dắt Nạp Lan Yên Nhiên về sau sơn đi tản bộ, trong núi xanh tươi tốt trong rừng cây, Nạp Lan Yên Nhiên toàn thân trần trụi, bị buộc thành hình người chó, dùng tay khuỷu tay cùng đầu gối khó khăn chống đỡ thân thể, trên cổ mang vòng cổ, bị Tiêu Viêm dắt lão đảo về phía trước bò sát, miệng nhỏ bị viên bịt mồm ngăn chặn, chỉ có thể phát ra cô ô âm thanh, tay khuỷu tay cùng đầu gối đã bị mài phá xuất máu, có thể Tiêu Viêm như trước không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc, kéo lấy Nạp Lan Yên Nhiên vòng phía sau núi đi một vòng về sau, mới mang nàng trở về, thậm chí vì nhục nhã Nạp Lan Yên Nhiên, cũng đặc biệt mệnh lệnh Nạp Lan Yên Nhiên dùng cẩu phương thức tại giả ngoại đi tiểu, đối với những cái này, Nạp Lan Yên Nhiên đều nhất nhất nghe theo. Sau khi trở về, buổi chiều đoạn thời gian này bình thường chính là Tiêu Viêm dạy dỗ Nạp Lan Yên Nhiên thời điểm rồi, ngứa hình, quất, cưỡng chế GC, cao trào, cùng với đủ loại ngạc nhiên cổ quái dạy dỗ phương pháp, mọi việc như thế, bình thường đều ở phía sau tiến hành, mỗi khi phía sau, Tiêu Viêm đều biết dùng linh hồn lực lượng tại sân xung quanh thiết khởi một vòng bình chướng, phòng ngừa âm thanh quá lớn bị Tiêu gia những người khác phát hiện. Tới trễ phía trên, Tiêu Viêm đều có khả năng tu luyện, hoặc là chế thuốc, phía sau, Nạp Lan Yên Nhiên liền lại sẽ bị Tiêu Viêm đặt, mãi cho đến đêm khuya. Đợi cho nên lúc ngủ, nếu như vận khí tốt lời nói, Nạp Lan Yên Nhiên sẽ bị Tiêu Viêm thả lại cẩu lung đi qua đêm. Vận khí không tốt lời nói, khả năng liền lấy nào đó tư thế bị đặt nhất toàn bộ buổi tối, tựa như lúc trước bị treo tại xà nhà phía trên 3 ngày 2 đêm. Đương nhiên, cũng có một chút thời điểm, Tiêu Viêm không tâm tư dạy dỗ Nạp Lan Yên Nhiên, liền đem nàng đặt cả một ngày, hoặc liên tiếp vài ngày, cũng là có khả năng, tóm lại hết thảy đều nhìn Tiêu Viêm tâm tình. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không phải là một mặt cao áp, tra tấn Nạp Lan Yên Nhiên, hắn cũng hiểu được đánh một gậy cấp cái ngọt tảo đạo lý, mỗi lần dạy dỗ hoàng Nạp Lan Yên Nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên bị hắn hành hạ đến đầy người vết thương như muốn chết ngất, Tiêu Viêm đều có khả năng đem Nạp Lan Yên Nhiên ôm đến trên giường, ôm nhu cùng nàng bôi thuốc, mát xa nàng đau xót các bộ vị, Tiêu Viêm thủ pháp cao siêu cùng kỳ lạ dược thủy, sẽ luôn để cho vừa mới trải qua cực đến thống khổ Nạp Lan Yên Nhiên chớp mắt cảm giác được phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Mỗi đến lúc này, lúc trước thống khổ đều có khả năng bị Nạp Lan Yên Nhiên không hề để tâm, thậm chí bắt đầu hy vọng Tiêu Viêm tiếp tục dạy dỗ cùng tra tấn chính mình. Mà lúc này đây, Tiêu Viêm cũng có khả năng nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi, lau chút dầu, xoa xoa Yên Nhiên hai vú cùng mông cong đợi bộ vị, rốt cuộc là một cái huyết khí phương cương thanh niên, không có khả năng hoàn toàn đối với như vậy một cái sở sở động lòng người Mỹ thiếu nữ thờ ơ, bất quá cũng giới hạn nơi này, dù sao Tiêu Viêm đối với thân thể của Nạp Lan Yên Nhiên hứng thú không lớn, xa không bằng Vân Vận cùng Thải Lân. Mà có đôi khi, nếu như Yên Nhiên biểu hiện tốt, Tiêu Viêm cũng có khả năng khen thưởng nàng lên bàn ăn cơm, trên giường đi ngủ, hoặc là cho nàng một cái hôn, mọi việc như thế, nhưng mà mặc dù là những cái này nhìn bé nhỏ không đáng kể tiểu tưởng lệ, lại sẽ luôn để cho Nạp Lan Yên Nhiên lệ nóng doanh trồng, đối với Tiêu Viêm phục tùng cùng nô tính lại gia tăng một chút. Cứ như vậy gần một tháng dạy dỗ phía dưới đến, muốn hỏi hiệu quả như thế nào, đáp án hiển nhiên là cực kỳ giỏi. Nguyên vốn đã đối với Tiêu Viêm có chút phục tùng Nạp Lan Yên Nhiên, tại Tiêu Viêm này cà rốt gia tăng bỗng dạy dỗ phía dưới, nội tâm nô tính bị hoàn toàn khai phá đi ra, một tháng xuống, nàng đã hoàn toàn đem Tiêu Viêm trở thành chính mình chủ nhân, mà chính mình thì là Tiêu Viêm một đầu chó mẹ. Mắt thấy Nạp Lan Yên Nhiên đã bị dạy dỗ thành công, tại trên người của nàng thí nghiệm dạy dỗ phương pháp cũng được chứng minh là có thể làm. Tiêu Viêm đối với hứng thú của nàng dần dần cũng liền đạm, một tháng dạy dỗ phía dưới đến, Tiêu Viêm cũng có một chút ngán. Lúc này hắn ngồi ở trên ghế dựa, nhìn giống như con chó nhỏ trần trụi thân thể, cắn viên bịt mồm, quỳ ở trước mặt mình Nạp Lan Yên Nhiên, trong lòng tắc đã bắt đầu suy nghĩ kế tiếp nên đi nơi nào. Nghe truyện tại audiotruyen21.com